Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, trang 410. Nàng thậm chí đều không có quay đầu, bởi vì nàng biết Tiểu Nam Hài là truyền âm. Hắn thanh âm dư lại hai người căn bản là nghe không được, nhưng là cái này Tiểu Nam Hài giống như là có cái gì cưỡng bách chứng linh tinh tâm lý bệnh tật. Cho dù hắn là truyền âm, hắn cũng sẽ làm ra giống nói chuyện giống nhau động tác tiến đến Hoa Vinh Nguyệt bên lỗ tai. Thậm chí miệng còn sẽ đi theo động, người rõ ràng cùng ta giống nhau. Vì cái gì muốn làm bộ cùng bọn họ giống nhau đâu? Tiểu Nam Hải nói, Hoa Vinh Nguyệt quay đầu nhìn Tiểu Nam Hải liếc mắt một cái. Ôn nhu cười bỗng nhiên liền hỗn loạn thượng một tia chỉ có nàng cùng Tiểu Nam Hải mới có thể thấy. Chào phúng. Không, ngươi cùng ta, cũng không phải đồng dạng ngươi, không phải, ít nhất hiện tại không phải, cái kia Tiểu Nam Hài cũng không biết là nghe hiểu vẫn là không nghe hiểu. Vẫn luôn dùng hắn cặp kia đại có chút dọa người đôi mắt lẳng lặng mà nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt. Nhìn Hoa Vinh Nguyệt nhất cử nhất động, Hoa Vinh Nguyệt ôm Tiểu Nam Hài trải qua một cái giao lộ. Cái này giao lộ bỗng nhiên liền xuất hiện nhân viên gác. Thực thấy được, này ý nghĩa bọn họ đi ra phía trước cái kia, nhân tạo lộ. Cho nên liền gặp gỡ người, trước mặt người đều ăn mặc thiên dịch lâu sát thủ quần áo. Bọn họ còn không có thấy người tới đến tột cùng là ai. Liền bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó liền song song ngã xuống trên mặt đất, đi theo Hoa Vinh Nguyệt phía sau hai người thẳng hơi. Giật mình nhìn nàng. Hoa Vinh Nguyệt đem hai cái sát thủ miệng lấp kín, tay chân bó hảo, sau đó đem bọn họ trên người quần áo lột xuống dưới. Ném cho phía sau hai người nói, thay, phía sau hai người cứ việc còn có chút mờ mịt. Nhưng vẫn là chiếu nàng nói thay quần áo, này hai người mờ mịt nguyên nhân chủ yếu là bị Hoa Vinh Nguyệt vừa rồi lộ kia một tay cấp dọa tới rồi. Bởi vì ở bọn họ cảm nhận chung Hoa Vinh Nguyệt, giống như cũng không có lợi hại như vậy. Rốt cuộc Hoa Vinh Nguyệt ở lục phiến môn làm người xử thế nguyên tắc chính là điệu thấp, đại khái là. Bởi vì nguyên nhân này, hai người kia cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là cầm quần áo chờ xem Hoa Vinh Nguyệt bước tiếp theo chuẩn bị như thế nào làm, không cần ra. Tiếng, kế tiếp theo ta đi liền hào. Hoa Vinh Nguyệt bình tĩnh chung mang theo một tia khí phách nói, nàng quay đầu, không nói một lời mặc xong quần áo, sau đó ôm Tiểu Nam Hài tiếp tục đi phía trước đi, phía sau hai người tựa hồ muốn nói gì. Nhưng suy xét đến địa phương coi thời cơ không đúng, cho nên thay quần áo sau không nói một lời đi theo Hoa Vinh Nguyệt đi tới, Hoa Vinh Nguyệt kế tiếp. Liền hiện ra chính mình kinh người. Pháp dịch diễn, năng lực. Dọc theo đường đi mang theo lục phiến môn hai người vượt mọi chông gai. Cái kia Tiểu Nam Hài không ra một lời. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn. Đầu của hắn liền gác ở Hoa Vinh Nguyệt cổ chỗ. Nàng cũng hoàn toàn không sợ hãi chính mình động mạch. Chủ bị bại lộ ở hắn trước mặt. Bởi vì nàng tin tưởng vừa mới dịch đại lão cấp đối phương giáo huấn đã cũng đủ. Lại nói ở hắn biểu lộ ra ác ý phía trước, Hoa Vinh Nguyệt còn nắm chắc trước một bước đem hắn giết chết, đi qua mấy cái từ người gác giao lộ. Hoa Vinh Nguyệt thậm chí còn từ nào đó sát thủ trong miệng bộ ra đêm nay khẩu lệnh. Thuần thục thao tác liền cùng trước đó diễn luyện một vạn biến, nàng nhất cử nhất động đều đem phía. Sau hai người xem sửng sốt, thậm chí liền nửa điểm dư thừa phản ứng đều làm không được, Hoa Vinh Nguyệt mang theo bọn họ cơ hồ. Không có phế nhiều ít sức lực liền đi tới rất sâu chỗ địa phương, phía sau hai người hiện tại chỉ sợ. Có một bụng nghi vấn, tỉ như nói Hoa Vinh Nguyệt thân thủ vì cái gì sẽ như vậy hào. Lại tỉ như nói Hoa Vinh Nguyệt vì cái gì như vậy nghiêu bức, này đó tuyệt đối đều thuộc về thế giới. Chưa giải chi mê. Nhưng mà Hoa Vinh Nguyệt biểu hiện đến quá mức bình tĩnh. Cho nên đều làm cho bọn họ sinh ra một loại ảo giác. A, này chẳng lẽ là cũng không như vậy khó sự tình. Nhưng lý trí thượng bọn họ lại minh bạch nơi này là Thiên Dịch Lâu, tuyệt đối nguy hiểm nơi, sao có thể là đơn giản như vậy là có thể đủ đi vào tới địa phương. Sau đó bọn họ liên tưởng hay là Lục Phiến Môn tuyển ra tới người chính là lợi hại như vậy. Kia bọn họ phía trước thật đúng là chính là kiến thức hạn hẹp a. Vốn tưởng rằng những người này chỉ là lớn lên giống, cũng không có cái gì thật bản lĩnh đâu. Kết quả hôm nay vừa thấy, này trên người khí thế, sợ là cùng chân chính Dịch Linh Lung so cũng không kém cái gì, vừa rồi có như vậy trong nháy mắt. Bọn họ thiếu chút nữa có một loại chân chính Dịch Linh Lung mang theo bọn họ xông vào Thiên Dịch Lâu ảo giác. Đó là loại phi thường huyền huyễn cảm giác. Hai người cũng nói không rõ sao lại thế này, chính là vừa mới có như vậy trong nháy mắt. Bọn họ thật sự quên mất trước mặt người này là cái giả Dịch Linh Lung. Thẳng đến sau lại thấy trong lòng ngực hắn ôm cái kia tiểu nam hài mới nhớ tới đây là có chuyện gì. Trước mặt người nam nhân này rất mạnh so với bọn hắn phía trước cho rằng đều phải cường. Sau đó, bọn họ liền thấy Hoa Vinh Nguyệt một tay ôm hoa, một tay đề đao, thập phần bình tĩnh liền đá văng một cái địa lao môn. Thanh âm kia làm cho bọn họ đồng thời hổ khu chấn động, đây là vừa mới cái kia không ngừng truyền ra kêu rên địa phương, nơi này là thật là một cái thật lớn địa lao. Địa lao chỗ sâu trong đóng lại vài người, bọn họ hoặc nằm hoặc ngồi ở lao chung, mỗi cái thoạt nhìn đều hơi thở thoi thóp, bọn họ đối ngoại giới đã hoàn toàn không có phản ứng. Chứng cứ chính là đương Hoa Vinh Nguyệt bọn họ tiến vào thời điểm, những người này thậm chí đều không có ngẩng đầu xem bọn họ liếc mắt một cái. Mỗi người trên người quần áo đều lây dính vết máu. Thoạt nhìn lại thời gian rất lâu không có tẩy qua, những người này cứ như vậy cuộn tròn tại địa lao, đối tiến vào mọi người thờ ơ. Hoa Vinh Nguyệt quan sát đến những người này, bọn họ càng như là một loại vỏ rỗng, mất đi linh hồn, trở thành từng khối cái xác không hồn. Bọn họ vừa mới nghe thấy tiếng vang là trong một góc một cái cách ra nữ nhân phát ra tới. Cùng những người khác so sánh với, trên người nàng quần áo thoạt nhìn càng cũ nát, trên người vết máu cũng càng nhiều, thoạt nhìn lý trí toàn vô bộ dáng, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy cùng mặt khác lồng sắt người so sánh với, nữ nhân này tương đối mà nói càng như là cái người sống. Ít nhất nàng còn ở kêu, cái này địa lao cho người ta cảm giác thập phần áp lực thả kỳ quái. Trừ bỏ này đó ngục giam cùng người ngoại, trên tường còn treo một vài bức họa. Những cái đó họa là trăm tử đồ. Trăm tử đồ là cầu tử dùng, là cát tường họa. Nhưng mà lúc này tại đây địa lao xuất hiện này đó kỳ quái trăm tử đồ lại làm cho cả địa lao đều tràn ngập một loại cực kỳ quỷ dị hơi thở. Này đó đồ đã treo thời gian rất lâu, nhan sắc đã cũ, mặt trên tiểu hài tử mang đuổi quỷ mặt nạ, từng cái thoạt nhìn bồn hẳn là thiên chân lãng mạn tuổi tác. Nhưng ác quỷ mặt nạ lại làm cho bọn họ nhìn ẩn ẩn có chút dọa người. Hết chương.